Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả, Thu Sương Lạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 543, chương 543, giữa không trung thiết công đường. Nhìn thấy nha dịch bị đánh bay, phủ nha bên ngoài bách tính đều sợ ngây người, bọn hắn còn tưởng rằng ngã xuống sẽ là mấy cái này người trẻ tuổi. Kết quả, ai, lần này triệt để xong đời. Công nhiên khiêu khích châu phủ đại đường, tính chất này đã thay đổi, liền xem như bát đại trọng thần đoán chừng cũng cứu không được bọn hắn. Ai nói không phải đâu, biết bọn hắn là hảo tâm, muốn bênh vực kẻ yếu, đáng tiếc, xem bộ dáng là có chút thực lực, nhưng thực lực mạnh hơn cũng không phải Hạo Thiên Vương triều đối thủ không phải. Không nói đến phía ngoài bách tính vì thế lý luận nhau nhau. Có càng tụ càng nhiều chi thế. Một bên khác, Văn Hảo bọn hắn thu thập nha dịch về sau, không có dừng lại trực tiếp tiến vào trong phủ. Hậu đường, một cái thân mặc quan phục nam tử trung niên ngay tại hậu đường thưởng trà. Bên cạnh còn có một sư gia ngay tại khom người chờ lấy. Hắn chính là Giao Châu phủ đương nhiệm chi phủ Vương Hiên. Lão gia, vụ án này đã giải quyết. Không được bao lâu thời gian, phía ngoài kia toàn gia liền sẽ rời đi. Sư gia cười rạng rỡ, lần này qua đi, Ngụy Duyên đại nhân lại thiếu chúng ta một cái ân tình. Lại thiếu một cái ân tình. Ai, tiếp qua một năm chính là khảo sát chiến tích thời điểm. Đến thời điểm có thể không thể trở thành tòng tam phẩm. Liền nhìn hắn, Vương Hiên nâng chén trà lên mở miệng yếu ớt. Ngay tại hắn còn muốn nói chút gì thời điểm, một cái thị vệ lại là vội vàng chạy vào, khởi bẩm lão gia, bên ngoài có mấy cái người trẻ tuổi mạnh mẽ xông tới nha môn. Đã đánh vào, cái gì, mạnh mẽ xông tới nha môn, thật to gan, nghe vậy, cái này Vương Chi Phủ lông mày nhớn lên, khí thế nháy mắt tăng lên, nhớ năm đó. Thiên đình tử khuyết truyền xuống lệnh treo giải thưởng. Chỉ muốn chém giết Hạo Thiên quan viên liền có thể thu hoạch được công đức thành tiên cơ hội. Vì thế Văn Hạo đem tất cả Hạo Thiên quan viên đều tăng lên đến đại thừa kỳ đỉnh phong cấp bậc. Về sau hắn có tăng lên mấy cái đại cảnh giới. Những quan viên này cũng đi theo tăng lên không ít. Cái này tứ phẩm chi phủ Vương Hiên dưới mắt đều là một thiên tiên cấp bậc tồn tại. Đi, ra ngoài nhìn, đứng dậy về sau, Vương Chi Phủ trên mặt sắc mặt giận dữ, liền muốn đi ra ngoài, đi ra xem một chút, không cần, nhưng mà trong chốc lát, trong phòng đã nhiều bốn đạo thân ảnh, bọn hắn phát ra đầy trời uy áp trực tiếp đem Vương Chi Phủ cùng sư gia chờ ép tới nằm trên đất. Các ngươi, lớn mật vậy mà đối Hạo Thiên, bệ hạ. Đột nhiên bị này biến cố, Vương Chi Phủ theo bản năng liền muốn rút khỏi Hạo Thiên Vương triều đại kỳ. Kết quả ngẩng đầu lại xem xét Văn Hạo hình dạng, sắc mặt lập tức một mảnh trắng bệch, lời nói cũng run rẩy nửa ngày đều không nói ra. Nguyên lai, thời khắc này Văn Hạo đã không còn là phú thương hình dạng, mà là khôi phục lúc đầu bộ dáng. Ai cũng có thể không biết Văn Hạo. Nhưng Hạo Thiên Vương triều quan viên sớm đã đem Văn Hạo dáng vẻ sớm đã in dấu tại não hài. Làm sao có thể không biết, thậm chí liền xem như Văn Hạo không khôi phục như cũ dáng vẻ. Bọn hắn cũng có thể bằng vào khí thế nhận ra tới. Bệ hạ, hắn không phải một mực tại 33 trọng trời sao? Làm sao lại đột nhiên xuất hiện tại nơi này? Trên đất Vương Chi Phủ đều nhanh dọa nước tiểu. Chính cảm giác đầu óc đều không đủ dùng, làm sao cũng muốn không đánh mình bệ hạ sẽ đến nơi này. Bên cạnh sư gia vậy thì càng không cần nói, đúng là trực tiếp bị dọa đến ngất đi. Nghe nói ngươi bản án thẩm không tệ, nhàn nhạt nhìn thoáng qua cái này Vương Chi Phủ. Văn Hạo quay người lên không, bệ hạ, thần, Vương Hiên lộp bộp một chút, thật vất vả thẳng lên thân thể lần nữa sụi lơ. Nhìn thấy Văn Hạo rời đi, Thanh Long cùng Tiểu Bạch nháy mắt hiểu ý, sau đó dẫn theo Vương Chi Phủ cùng sư gia đi theo lên thiên không. Cứ như vậy, cũng không lâu lắm, Giao Châu Phủ trên không đúng là trống rỗng nhiều hơn một tòa công đường. Văn Hạo ngồi tại chủ vị, Thanh Long Bạch Hổ, Triệu Uy Phân chạm tả hữu, mà là Vương Chi Phủ cùng sư gia thì là run lẩy bẩy quỳ gối giữa không trung. Hoa, đây là, toàn bộ Giao Châu Phủ bách tính thương nhân nhìn thấy một màn như thế. Trong mắt kém chút không có bay ra ngoài, quỳ kia là Vương Chi Phủ. Có bách tính đã không biết nên nói cái gì cho phải. Đương nhiên, cực kỳ kinh ngạc chính là trước đó người lão hán kia. Cùng hài tử con mắt bị đào kia toàn ra, Văn Hạo diện mạo thay đổi. Thế nhưng là Thanh Long Bạch Hổ, Triệu Uy dung mạo cũng không có biến. Là bọn hắn, nguyên lai là bọn hắn. Bọn hắn đây là muốn làm gì, bọn hắn đến cùng là ai? Cũng dám như thế đối đãi Vương Chi Phủ. Còn tại giữa không trung xếp đặt đại đường, chính là bát đại trọng thần tới cũng không dám. Giờ phút này đã không có từ ngữ để hình dung bọn hắn tâm tình bây giờ. Hạo Thiên tất cả quan viên nghe, nhanh chóng tiến về Giao Châu Phủ. Sau đó ngay tại dân chúng bắt đầu nghị luận thời điểm, Thanh Long bỗng nhiên tuôn ra khí thế, sau đó hướng từ phía bát phương nhàn nhạt nói một câu. Chính là cái này nhàn nhạt nói chuyện, thanh âm giống như sóng nước đồng dạng hóa thành lăn sóng một đạo truyền ra ngoài. Thế là, cũng không lâu lắm, từng đạo thải mang bắt đầu hướng bên này hội tụ. Bọn hắn đến về sau, không nói hai lời lập tức ở giữa không trung liền quỳ xuống. Thần, bái kiến bệ hạ. Văn Hạo nhàn nhạt vung tay lên, những này thần tử lập tức đứng dậy phân lập tại công đường tả hữu. Bọn hắn đều là Giao Châu Phủ phụ cận quan viên, phẩm cấp đều không cao. Lúc đầu phần lớn tại xử lý chính mình sự tình, bỗng nhiên cảm thụ đến nhà mình bệ hạ uy áp cùng thần niệm, liền lập tức chạy tới. Lăng không sau khi đứng vững, có chút thần tử sắc mặt như thường, thậm chí còn hiện lên một đạo vẻ mừng rỡ. Còn có chút tâm thì là phanh phanh cuồng loạn. Bệ hạ, bệ hạ. Nguyên lai hắn chính là biến mất trăm năm bệ hạ. Trách không được, trách không được. Hắn giữa không trung thẩm vấn Vương Chi Phủ. Dân chúng phần lớn đều là phàm nhân, có thể sống 70-80 liền đã là cực hạn. Tất nhiên là chưa từng gặp qua Văn Hạo chân thân. Bây giờ thấy đến đây quan viên như vậy xưng hô, nháy mắt hiểu rõ. Bệ hạ trở về, bệ hạ trở về. Trách không được hắn có lớn như vậy lực lượng. Thảo dân khấu kiến bệ hạ. Bệ hạ vạn tuế vạn tuế. Trong lúc nhất thời, Giao Châu thành nội bách tính bắt đầu từng đám quỳ xuống, kêu khóc âm thanh cũng là liên tiếp giả rít không dứt. Thương thiên a, không nghĩ tới ta còn có thể có như thế một ngày, có thể tự mình nhìn thấy bệ hạ thẩm án. Thực sự là, trước đó cùng Văn Hạo nói chuyện trời đất người lão hán kia đã khóc thành một cái nước mắt người. Trực giác nói cho hắn biết, nhà mình bệ hạ lần này khẳng định có thể nhổ tận gốc những cái kia trái pháp luật chi đồ. Ngay tại dân chúng nghị luận thời điểm, giữa không trung từng đạo thải mang bắt đầu hội tụ. Thần, chính nhị phẩm võ tướng Hoàng Trung tham gia bệ hạ. Thần chính nhị phẩm mật thám thống lĩnh Tiểu Lục bái kiến bệ hạ. Thần chính tam phẩm chi phủ Trương Đại tham kiến bệ hạ. Thần, từ nhất phẩm, nhất tự Tịnh Kiên Vương Triệu Vân bái bệ hạ. Thần, từ nhất phẩm nhất tự Tịnh Kiên Vương Trương Dực Đức bái kiến bệ hạ. Dân chúng đứng dậy mỗi đến một đạo trường hồng, tuôn ra danh hiệu về sau, dân chúng đều sẽ sợ hãi thán phục lên tiếng. Thật nhiều bình thường là nghe qua kỳ danh chưa thấy qua chân nhân những đại quan nhao nhao xuất hiện, đem bọn hắn thấy gọi là một cái hoa mắt. Tam phẩm chi phủ Trương Đại chính là cái kia cực kỳ liêm khiết, hơn nữa còn đem U Châu nha phủ lý ngay ngắn rõ ràng Trương đại nhân. Mấy vị nhất tự Tịnh Kiên Vương cũng tới. Chiến trận này thật là quá lớn chút.